Tôi chỉ nghe chuyện con gái vì muốn giữ con trai mới chơi trò có con rồi lấy chồng, chưa từng nghe có chuyện nhà trai lại cố ý làm như vậy. Thật sự là quá ly kỳ. Cái gì? Kết hôn vì có con? Cố lão gia lại sững sờ. Có điều ông cũng lớn tuổi như vậy, cũng trải đời không ít, cũng có thể để di sinh dở trò khiến cho tiểu ái có con xong lại không nói với tôi tiếng nào. Nhưng mà ông cũng không nên cố chấp như vậy. Dư sinh không ở Bắc Kinh, tiểu ái cũng không đi Hàng Châu được, thì ít ra ông cũng nên để cho chúng nó gọi điện về báo tôi biết một tiếng chứ, có đúng hay không? Nghe đến đó, cố lão gia cuối cùng đã hiểu được mọi chuyện. Thì ra do lúc trước cố Dư sinh giải thích với mẹ Tần chuyện chưa kết hôn mà đã sinh con, đẩy ông làm người xấu. Khó trách hôm hắn đi Hàng Châu ông cứ hắt xì liên tục là như vậy. Cố lão gia liền bật thốt lên một câu: "Vô liêm sỉ!" "Cái gì?" Mẹ Tần nghe thấy giọng nói đầy căm hận của cố lão gia thì giật bắn mình. Cố lão gia lúc này mới nhận ra được mình đang thất thố, liền quay về phía bà thông gia. Nhưng nếu ông nói ra sự thật thì chẳng phải là cố Dư sinh sẽ mất hình tượng trước mặt mẹ vợ hay sao? Cố lão gia càng nghĩ càng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là nói: Là tôi nói mình vô liêm sỉ." Chương 828. Mẹ Tần nói chuyện phiếm, không nghĩ tới cố lão gia lại làm như vậy, thật khiến bà cảm thấy ngượng ngùng. "Lão tiên sinh, ngài đừng như vậy. Tôi cũng biết rõ ngài chỉ muốn tốt cho tụi nhỏ, tôi không có trách ngài, ngài không cần..." Mẹ Tần vốn muốn nói chửi mình, nhưng mà như vậy lại thật khó nghe, liền nói: "Không cần tự trách như vậy." "Bà cho rằng tôi đang tự trách hay sao? Tôi là bị bức ép, là bất đắc dĩ." Cố lão gia thật là tức, nhưng ông vẫn có thể nén giận, nói cười với mẹ Tần: "Bà thông gia, đúng thật là tôi không nên làm như vậy. Nhưng thật sự là tôi rất yêu quý tiểu ái, cho nên mới phải nghĩ đến cách đó." Mẹ Tần vội vàng tỏ ý không sao. Cố lão gia nén giận, tươi cười, tiếp tục hàn huyên với mẹ Tần một chút. Mãi cho đến sau khi má Trương tắm cho tiểu đậu phộng xong, mẹ Tần mới đi với má Trương chơi với tiểu đậu phộng, dỗ cho bé ngủ. Cố lão gia mới tức giận đùng đùng đứng lên, chống gậy lên lầu, sau đó đập cửa rầm rầm gọi cố Dư sinh: "Cố Dư sinh, nhà ngươi lăn ra đây cho ta." Ở trong phòng, cố Dư sinh đang đến phút mấu chốt nhất, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, lúc cả người sắp bay lên trời lại bị ông nội đập cửa kéo lại. Bên tai là tiếng ông gầm lên giận dữ, sau đó động tác của hắn bỗng khựng lại, khiến bầu không khí kiều diễm bị đánh bay. "Cố Dư sinh, ngươi lăn ra đây cho ta." Cố Dư sinh nhắm mắt hít mấy hơi, sau đó mới hôn khóe môi của Tần chỉ ái một chút, tỏ vẻ xin lỗi, vươn mình xuống giường, mặc quần áo đi ra ngoài. Lục Bán Thành về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Lúc hắn từ trong thang máy đi ra, đúng lúc đụng phải hàng xóm. Hắn đã ở đây 2 năm, mọi người xung quanh đều có chút quen biết, đụng mặt sẽ nói chuyện vài câu. "Lục tiên sinh đã về?" "Dạ vâng." Lục Bán Thành gật đầu lễ phép. Người hàng xóm bên kia nở nụ cười, lúc đi vào thang máy lại nhớ ra chuyện gì, hỏi hắn: "Lục tiên sinh, cậu có bảo mẫu mới à? Thật là xinh đẹp quá." Lục Bán Thành trố mắt nhìn người hàng xóm, hả một tiếng: "Thì buổi chiều tôi có thấy một cô gái trẻ dọn vào nhà, tôi còn cho rằng đó là bạn gái của anh nên mới thuận miệng hỏi, nhưng mà cô ấy bảo là bảo mẫu do anh mời đến." Lục Bán Thành nghe nói mới hiểu cô bé mà người hàng xóm kia nói chính là Hứa Ôn Noãn. Hắn liền qua loa gật gù với người hàng xóm, sau đó nhanh chóng ra khỏi thang máy, liền nhập password để vào nhà. Qua cửa trước, dựa vào ánh đèn sáng choang, Lục Bán Thành liếc nhìn Hứa Ôn Noãn nằm trên ghế salon, hình như đang ngủ. Hắn từ từ bước chậm đến trước mặt cô, hình như cô đang nằm mơ gì đó, nhíu mày, khóe mắt có một giọt nước mắt tràn ra. Gai nhọn đâm vào lòng khiến Lục Bán Thành mím môi căng thẳng một hồi, sau đó mới từ từ khom người xuống, động tác rất nhẹ nhàng muốn giúp cô lau khô giọt nước mắt trên khóe mắt. Nhưng đầu ngón tay hắn còn chưa đụng đến cô, liền có thể nghe thấy hai chữ mà cô gọi rất rõ ràng: "Ngô Hảo."

đó là chuyện ngày mười rằm mười lăm. Cô cười yếu ớt ngượng ngùng, che giấu hạnh phúc từ trong đang sắp tràn ra. Có cái gì đâu, trước kia không tiếp xúc với anh ấy nên cậu không biết, cho rằng anh ấy là nam thần sạch sẽ gì sao? Không dám đâu, chỉ cần cậu quen biết, anh ấy rất lầy luôn. Hồi trước mình mời giáo viên thể hình về dạy yoga, người dạy là nam. Lúc hắn đến, thấy mình đang nói chuyện với thầy, thì cậu biết làm gì không? Anh ấy nói với giáo viên thể hình của mình là mình 50 tuổi rồi, sở dĩ trông còn trẻ như vậy là bởi vì mỗi năm đều lấy một khoản tiền cách xù đi tiêm Botox. Còn chưa hết, gần đây cậu biết gì không? Sinh nhật Tiểu Vương, lúc trước mình làm việc ở Hối Thị, anh ta có giúp mình rất nhiều, nên mình coi anh ấy là sư phụ, muốn mua quà sinh nhật cho anh ấy. Cố Dư Sinh ra vẻ như không ý kiến, nhưng lúc mình mua một cái đồng hồ cho Tiểu Vương, thì kết quả, cậu có biết Tiểu Vương nhận được gì không? Suốt cả một tuần Cố Dư Sinh hành hạ người ta, khiến Tiểu Vương nhìn thấy mình là bỏ chạy như ma vậy, khiến mình bực mình muốn chết. Sau đó mới biết là Cố Dư Sinh hành hạ anh ta. Hứa Ôn Noãn vừa uống vào một ngụm cà phê, nghe đến đó nhịn lắm mới không phun cà phê ra. Hay, mình cũng không nghĩ đến, thì ra anh Sinh lại có bộ mặt đáng yêu như vậy. Đáng yêu á? Tần Chỉ Ái lườm cô một cái. Ôn Noãn, hình như cậu nên tham gia một lớp tiểu học một lần nữa đi. Hứa Ôn Noãn cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Tần Chỉ Ái bưng trà sữa, uống một nửa ly xong, lại nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nói với Hứa Ôn Noãn. À đúng rồi, thứ tư cậu đến nhà mình một chuyến được không? Để làm gì? Không phải, cậu rất thích nhà thiết kế đồ của SP sao? Bây giờ anh ấy là nhà thiết kế riêng của mình, cho cậu đặt mua một cái, theo ý thích luôn. Thật không? Hứa Ôn Noãn không thể tin nổi, liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái, sau một lát mới tin được lại hỏi. Không phải lại là kiệt tác của Cố Dư Sinh đấy chứ? Tần Chỉ Ái cười, ừ một tiếng. Tuần trước anh ấy đi công tác, mình để anh ấy mang theo túi của mình, thuận miệng nói mình rất thích mấy túi do nhà thiết kế này làm, nên anh ấy liền đi công tác về là đưa nhà thiết kế đó mang về cho mình luôn. Ấy ấy ấy ấy ấy, Hứa Ôn Noãn cứ niệm tụng như tụng kinh, còn chưa dứt miệng, điện thoại của Tần Chỉ Ái đã vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, liền quay lại giải thích với Hứa Ôn Noãn. Là nhà tuyển dụng mà tớ mới nộp hồ sơ. Sau đó bắt máy. Alo, chào ngài. Phải, tôi là Tần Chỉ Ái. Đúng vậy. Được, vậy làm phiền ngài, xin tạm biệt. Chương 834. Cúp máy xong, Hứa Ôn Noãn nhìn mặt của Tần Chỉ Ái liền hiểu. Sao vậy, lại bị từ chối à? Đúng vậy, cậu nói xem có phải bị ám quẻ không? Một tuần nay mình tìm việc 3 lần, khi thì không nhận được công việc, khi thì công ty phá sản, không thì cũng bị thu mua. Đúng là thời thế đảo điên. Vậy cậu ở nhà giúp chồng dạy con cho tốt vào. Nếu có thể thì mình còn ước mỗi ngày có thể làm vợ hiền mẹ đảm. Cậu có biết bây giờ mình ngày nào đi làm về cũng mệt muốn chết không? Vì công việc mà cứ suốt ngày phải chạy vậy bên ngoài. Tần Chỉ Ái nghe thế liền trầm mặc. Qua một lát, cô nhìn Hứa Ôn Noãn chăm chú lại hỏi. Ôn Noãn, nếu như vậy thấy món nợ của anh Bán Thành quá nặng nề áp lực thì lấy tiền của mình trả anh ấy trước đi. Thôi quên đi, nợ ai chả là nợ, nợ thì vẫn cứ còn vậy thôi. Vậy bây giờ cậu và anh Bán Thành sao rồi, có tiến triển gì không? Hứa Ôn Noãn bị hỏi liền sững sờ, rất nhanh cụp mắt, che đi vẻ không vui, lắc đầu không do dự trả lời. Không thể, mình và anh ấy chẳng thể xảy ra chuyện gì hay có tiến triển gì hết. Bây giờ mình chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, sớm kết thúc cái thỏa thuận này thôi. Ôn Noãn, mình biết chuyện của Ngô Hạo đối với cậu là một đả kích rất lớn, nhưng cũng không thể vì một mình Ngô Hạo mà đập chết hết những người đàn ông khác trong thiên hạ. Cậu cũng không thể sống trong cô đơn mãi như thế này cả đời. Tiểu Ái, lại nữa rồi, mình cần phải... Hứa Ôn Noãn vừa nói tới đây, bỗng nhiên ôm ngực nôn khan một tiếng. Nào, sao vậy? Tần Chỉ Ái quan tâm hỏi. Không, không có gì, có thể là do ngán bánh gato quá nên mắc ói. Tần Chỉ Ái yên tâm cười nói. Cậu dạo này giống như là người đang ngén vậy. Hứa Ôn Noãn run run đầu ngón tay. Nguyết Tần Chỉ Ái. Này, nói nhảm. Tần Chỉ Ái cười cười rồi chuyển sang đề tài khác. Từ hôm ở SPK về, Hứa Ôn Noãn không lên xe về cùng Tần Chỉ Ái mà chặn một chiếc taxi về nhà Lục Bán Thành. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, cô nghĩ đến những chuyện đã nói với Tần Chỉ Ái hồi nãy, liền bảo tài xế: "Bác Tài, dừng ở đây được rồi." Trả tiền xong, mang túi đi vào hiệu thuốc cách đó 50 mét. Tiếp cô là một người phụ nữ trung niên: "Tiểu thư, cô muốn mua gì?" Hứa Ôn Noãn có chút ngượng ngùng nhỏ giọng: Tôi muốn biết mình có mang thai hay không." "À, que thử thai." Người phụ nữ trung niên quay đầu nói với người lấy hàng đằng sau, liền quay lại hỏi Hứa Ôn Noãn: "Mua mấy que?" "Dạ, 2 que Mặt của Hứa Ôn Noãn có một vệt hồng. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng tính tiền, sau đó đưa cho Hứa Ôn Noãn, giao hóa đơn cho cô trả tiền. Từ hiệu thuốc đi ra, cô đi chậm rì rì về hướng nhà của Lục Bán Thành. Từ thang máy đi ra, cô cứ không yên, thấp thỏm nhập password. Đi vào nhà, cô tiện tay đặt túi trên tủ giày, sau đó ngồi xổm xuống. Lúc thay giày, Hứa Ôn Noãn lại nghe có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn theo bản năng, cô thấy Lục Bán Thành cập tạp dề, tay cầm một cái xẻng từ trong bếp đi ra. Chương 835. Chỉ sau một giây, Hứa Ôn Noãn liền thu lại tầm mắt. Đối mặt với vẻ thờ ơ của Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành lại chào hỏi vui vẻ: "Ôn Noãn, em đã về sao?" Hứa Ôn Noãn coi như Lục Bán Thành không tồn tại, liền thay giày. Lúc cô đứng dậy, Lục Bán Thành lại nói: "Ôn Noãn, hôm nay em dạo phố thế nào, mua được gì vậy?" Cô ôm cái mấy cái túi, ngoảnh mặt làm ngơ đi về phòng mình. Lúc cô đi ngang qua người hắn, Lục Bán Thành lại mở miệng: "Ôn Noãn, anh đã làm những món em thích ăn rồi, em nghỉ ngơi một chút, lát nữa khi nào xong anh gọi em ra ăn, có được không?" Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng lướt qua. Lục Bán Thành quay đầu theo bản năng nhìn bóng lưng Hứa Ôn Noãn: "Em đi về có khát không? Anh rót cho em một ly..." Chữ nước cuối cùng còn chưa nói xong, cửa phòng bị Hứa Ôn Noãn dùng sức đóng lại, sau đó lại nghe tiếng khóa trái cửa. Hơn một tháng nay, ngoại trừ lần về nhà mẹ hắn, cô mới nói chuyện cười vui vẻ với hắn. Ngoài ra những lúc khác đều giống như đêm đó cô nói, coi hắn như không khí vậy, không nhìn, không nghe. Nếu không có gì quá bận, hắn sẽ về nhà sớm, nấu cơm cho cô ăn. Đừng nói là ăn một miếng, cô thậm chí còn chẳng bao giờ liếc mắt nhìn qua một cái. Ngay cả những món hắn gọi giao hàng đến cô cũng không đụng. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, thở dài, quay vào bếp. Dù cô không ăn, hắn cũng vẫn làm. Hắn biết cô không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, nhưng hắn vẫn kiên trì để có một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho hắn. Nấu cơm xong, Lục Bán Thành gõ cửa phòng Hứa Ôn Noãn nhiều lần, không có ai trả lời. Mãi cho đến khi có chuyển phát nhanh tới cửa, Hứa Ôn Noãn không chịu được, đành phải tự mình ra ký nhận mới ra khỏi phòng. Sau khi ký tên, cô cũng không chờ nhân viên chuyển phát rời đi, đã quay người về phòng. Lục Bán Thành chặn trước mặt cô: "Ôn Noãn, em không thể không ăn tối, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút." Hứa Ôn Noãn trầm mặc, dịch qua bên cạnh 2 bước, đi vòng qua Lục Bán Thành chuẩn bị rời đi. Lục Bán Thành lại chắn trước mặt cô một lần nữa: "Ôn Noãn, mấy ngày trước anh đi công tác, có mua quà cho em." Nói xong, hắn liền móc ra một chiếc hộp gấm từ trong túi. Trong nửa tháng này, hắn từng đưa cho cô rất nhiều quà, nhưng cô chưa từng lấy. Lục Bán Thành sợ cô giống như trước đây, lại không thèm nhìn tới, liền mở hộp gấm trực tiếp nhét vào tay cô. Một chiếc lắc kim cương rất tinh xảo. Hứa Ôn Noãn không có chút vui mừng nào, liền trả lại cho Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn không đợi Lục Bán Thành nói hết lời, liền nhét hộp quà gấm lên khay trà, bước nhanh về phía phòng. Lục Bán Thành đứng tại chỗ một lúc lâu, kéo tạp dề xuống, tiện tay bỏ lên ghế salon, sau đó đi đến cửa sổ. Hắn nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhìn không bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Lục Bán Thành quay đầu lại, theo bản năng, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Cô bé đi đến phía hắn, trong mắt Lục Bán Thành nổi lên một tia mừng rỡ. Hắn thấy cô đứng trước mặt mình, liền nhỏ giọng gọi: "Ôn Noãn." Hứa Ôn Noãn không để ý đến hắn, liền lấy túi giấy trong tay đưa cho Lục Bán Thành. Chương 836. Lục Bán Thành cúi đầu nhìn túi giấy, như gặp phải chuyện đáng mừng lắm, liền ngước nhìn Hứa Ôn Noãn. Mặc dù hắn đang kiềm nén lại tình cảm, nhưng vẫn có chút vui sướng như đang hỏi: em cũng có đồ muốn tặng cho anh sao? Sắc mặt của Hứa Ôn Noãn chưa hề động, không có ý muốn lên tiếng, chỉ nhấc túi giấy ra hiệu Lục Bán Thành cầm. Lục Bán Thành thấy cử động của cô liền nhận lấy, không ngờ vừa mở túi, ngay sau đó có cảm giác như bị người khác hất cả chậu nước lạnh vào mặt, lại bất động đứng tại chỗ. Trong túi giấy là một đống tiền mặt màu hồng. Lục Bán Thành mím môi một hồi, trong mắt hắn đã hiểu ý của cô. Hắn vì sự chủ động khi cô đi đến trước mặt mà vui mừng như một con cún con vẫy đuôi tìm thấy chủ. Lúc này những vui mừng đó đều tan thành mây khói. Hắn nhìn chằm chằm những tờ tiền kia một lúc lâu mới nhìn Hứa Ôn Noãn. Cô vẫn không muốn nói chuyện với hắn, giống như không hề nhìn thấy đau khổ mà lạc lõng trong ánh mắt của hắn. Mặt không có một chút cảm xúc, quay người muốn đi về phòng. Đi được hai bước, cô lại nghĩ đến chuyện gì, dừng bước. Cô đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: đó là 100.000, tôi còn thiếu anh 900.000. Nói xong, cô nặng nề bước chân vào phòng. Đầu ngón tay Lục Bán Thành cầm túi giấy mà run run, cho đến khi trong nhà có tiếng cô đóng cửa lại, hắn mới cúi đầu liếc mắt nhìn tiền trong túi. Nửa tháng hắn cho rằng cô cũng chịu nói chuyện với hắn, nhưng cô chỉ trả tiền. Cửa khóa trái, Hứa Ôn Noãn nhắm mắt tựa trên cửa một hồi lâu, sau đó cô mới lê thân thể mệt mỏi về phía giường. Vừa mới nằm xuống, trong tay cô lại đụng phải túi mình. Như chợt nhớ ra lúc mình về nhà có mua que thử thai, liền quay đầu nhìn chằm chằm lại một lát, mới ngồi dậy một lần nữa, lấy những que thử thai đã mua nhét vào trong váy ngủ, một lần nữa ra khỏi phòng. Cô coi như Lục Bán Thành đứng cạnh cửa sổ như không tồn tại, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đóng cửa, cô ngồi lên bồn cầu, hít sâu hai cái mới ngồi xổm lấy que thử thai bỏ trong túi, xé bao bì. Chờ mấy phút mới có kết quả, Hứa Ôn Noãn không khờ rời khỏi nhà vệ sinh mà trực tiếp cầm một cái que nhìn chằm chằm không chớp. Cô càng thấp thỏm, đến cuối cùng nhìn thấy hai vạch thẳng hiện lên, cả người cô lại trở nên hoảng hốt. Gần đây công việc quá bận rộn, cô vẫn không để ý đến bản thân. Nếu không phải lúc nãy Tần Chỉ Ái nói những chuyện như vậy khiến cô quên mất chuyện tối hôm đó cô và Lục Bán Thành phát sinh quan hệ, hoàn toàn cô vẫn không có kinh cả tháng nay. Thân thể cô biết rõ nhất. Tiểu Ái không đánh thức cô cũng không nghĩ đến những chuyện kia. Cô còn chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ mang thai. Không nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra. Hứa Ôn Noãn mím môi, hai mắt vô thần, ngồi chồm hổm trên bồn cầu một lúc lâu mới đứng dậy, giấu tất cả những thứ vừa mang vào, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chương 837. Trong lòng cô có chuyện, đi rất vội vàng, khiến một cái que thử thai rơi xuống đất. Trở lại phòng, Hứa Ôn Noãn nằm trên giường không nhúc nhích một lúc lâu, não mới từ từ xoay chuyển mà suy nghĩ. Cô mang thai là tác phẩm của Lục Bán Thành, là người đàn ông cô ghét nhất trên thế giới. Từ sau đêm đó, cô liền muốn không có bất cứ qua lại gì với hắn. Bây giờ, cô lại có một đứa bé của hắn. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm trần nhà, mím môi, mắt có vẻ kiên quyết. Cô hầu như không hề do dự, lấy điện thoại di động, mở trang web, đặt chỗ ở một phòng khám sản khoa. Đêm nay Cố Dư Sinh tăng ca, Tiểu Đậu Phộng được chăm sóc đi tắm. Tần Chỉ Ái nhân lúc rảnh rỗi liền bắt đầu chuẩn bị một cái CV mới. Lúc Tần Chỉ Ái tắt máy, không cẩn thận lại đụng phải đống tài liệu trên bàn. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt tài liệu, nhưng vô tình lại nhìn thấy một công ty bị thu mua. Một công ty là bị hắn làm cho phá sản. Còn có một công ty có kẹp CV của cô trong đó. Đúng là không phải bị quỷ ám thì là bị chồng ám. Những chuyện khiến cô không thể đi làm được đều là ơn của Cố Dư Sinh ban cho. Tần Chỉ Ái ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm mấy tài liệu này, chợt nhớ đến buổi tối lúc ăn cơm nói với hắn chuyện cô muốn đi tìm việc làm. Gần đây Tiểu Đậu Phộng khá là dính mẹ, Cố lao ra chẳng chơi được với bé chút nào. cứ bị bé đòi mẹ là phải đưa tiểu đậu phộng nhỏ lại cho cô. Vì vậy khi ông vừa nghe thấy chuyện cô đi làm, liền không do dự chút nào mà gật đầu. Tuy rằng Cố gia chúng ta không thiếu tiền, nhưng mà ở nhà vừa buồn chán lại vừa không tiện, Tiểu Ái vui vẻ là được rồi. Cố lão gia còn chưa nói hết liền kêu khẽ một tiếng: có chỗ nào bị đau sao? Ông liếc nhìn Cố Dư Sinh đang yên lặng ăn cơm không nói nữa. Mẹ Tần tất nhiên là ủng hộ Tần Chỉ Ái: Tiểu Ái đúng là lên đi làm, tuy rằng Dư Sinh có thể nuôi con, nhưng mà là người cũng phải có nghề nghiệp riêng của mình. Mẹ Tần nói xong, từ lúc Cố Dư Sinh đưa chân đạp ông một cái xong cũng không nói, nhưng lúc này lại gật đầu đồng ý với mẹ vợ: phải đó mẹ, Tần Chỉ Ái đúng là nên ra ngoài làm việc, ở nhà cũng rất buồn chán. Cố Dư Sinh nói xong liền khiến Cố lão gia tức giận ra mặt, nhưng lại ngậm cười nhìn mẹ Tần mà phối hợp nói tiếp: ông nói cũng rất đúng, Tiểu Ái vui vẻ là được, cô ấy muốn làm gì cũng không phải kiếm tiền là chủ yếu, chỉ cần sống vui vẻ thoải mái là được mà. Sau khi ăn cơm tối về nhà, Tần Chỉ Ái liền bắt tay điền hồ sơ. Mẹ Tần ở đây, Cố Dư Sinh chỉ có thể ôm eo của Tần Chỉ Ái giúp cô làm, thậm chí là thấy không tốt ở đâu liền sửa ngay ở đó. Cô thật sự cho rằng Cố Dư Sinh ủng hộ chuyện mình ra ngoài làm, nhưng không ngờ trong vòng vài ngày, không phải cô bị thất bại thì hắn lại nói mấy công ty kia không có năng lực sinh tồn trong thương trường. Thì ra đảo qua đảo lại, trong miệng hắn nói như đúng rồi, tất cả đều bị hắn động tay động chân ở phía sau. Cố Dư Sinh, cô còn cho rằng có phải học lực của mình không đủ cho nên mấy công ty kia mới tìm cớ vớ vẩn như vậy để từ chối cô, thì ra là do hắn ở phía sau lặng lẽ hành động. Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, còn chưa đứng lên khỏi mặt đất, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng: thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi. Vâng. Tần Chỉ Ái hoàng hồn, yếu ớt nói với quản gia, ôm tài liệu tán loạn trên đất để lên bàn, sau đó ôm ba tài liệu kia giấu ra sau lưng, cất bước khỏi thư phòng. Còn chưa tới cửa phòng ngủ chính, Cố Dư Sinh đã ôm tiểu đậu phộng lên lầu 2. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh, cả khuôn mặt đều thấm đượm nét dịu dàng. Tiểu Ái. Tần Chỉ Ái hào phóng cười với hắn một cái, sau đó đẩy cửa phòng ngủ chính, làm tư thế mời, chuẩn lịch lãm: đúng lúc anh về, em có chuyện tốt muốn cho anh xem. Ý cười trên mặt hắn càng đậm, nhanh chân vào phòng. Tiểu Ái, hôm nay em đi trung tâm thương mại mua quà cho anh à? Tần Chỉ Ái hình như nghĩ mình nói sai, lại cười sán lạn sửa lại: à sai rồi, không chỉ có một lần mà là 3 lần. Cười vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng thì phải. Bước chân của Cố Dư Sinh theo bản năng chậm lại một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, ngữ khí vẫn ôn hòa: Tiểu Ái, chỉ cần là đồ em mua, dù là gì anh cũng thích mà. Thật sao? Hy vọng chút nữa anh sẽ thích những thứ này. Tần Chỉ Ái cong cong môi rồi lại nói: mau mau vào đi. Liền bước vào phòng ngủ trước. Cố Dư Sinh ôm tiểu đậu phộng đứng trên hành lang, ngập ngừng thì thầm: hôm nay mẹ con làm sao ấy? Cố Dư Sinh còn chưa nói hết, trong phòng ngủ đã có tiếng gọi uyển chuyển của Tiểu Ái: ông xã. Cố Dư Sinh nuốt lại 3 chữ kỳ lạ vào miệng, đổi thành chữ đẹp, mới giơ chân đi vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng, Cố Dư Sinh vẫn đứng xa xa Tần Chỉ Ái. Cô ngồi trên ghế salon, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh đứng sát cửa, cười sán lạn: lại đây anh, lại đây. Cố Dư Sinh theo bản năng nhích về phía cửa một chút. Tần Chỉ Ái thấy hắn không đi qua, nhíu mày. Hắn thấy vậy liền bước 3 bước thật dài, nhẹ nhàng đi đến gần cô, đáng yêu gọi: Tiểu Ái. Tần Chỉ Ái chỉ ừ một cái, rũ mắt không nhìn Cố Dư Sinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí cạnh mình ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Cố Dư Sinh ôm tiểu đậu phộng, nhìn xung quanh một chút, chọn một chỗ xa nhất ngồi xuống. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt của Tần Chỉ Ái cũng nhẹ nhàng lia qua. Cố Dư Sinh cả người có phản xạ có điều kiện, nhảy đến ngồi gần Tần Chỉ Ái nhất, sau đó nháy mắt đầy vô tội: Tiểu Ái, em có quà gì muốn tặng cho anh? Tần Chỉ Ái tùy tiện giật tài liệu giấu sau lưng, dơ dơ đến trước mặt hắn, dịu dàng ném lên nệm: công ty SD bị thu mua, người mua là Cố Dư Sinh, giá mua... Chương 839. Rõ ràng giọng nói của Tần Chỉ Ái rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng Cố Dư Sinh lại kinh hồn bạt vía, cực kỳ sợ hãi. Hắn không chờ Tần Chỉ Ái đọc xong liền nhận sai: "Tiểu Ái, là anh sai." Tần Chỉ Ái giống như không nghe những gì hắn nói, liền đem tài liệu thứ nhất quăng lên khay trà, sau đó lại lấy tài liệu thứ hai đọc lên, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen mà kéo dài giọng. Cố Dư Sinh cực kỳ hoảng loạn, kịp thời nghĩ: "Tiểu Ái, anh thật sự biết sai rồi, em đừng tức giận, chỉ cần tối nay em không đuổi anh ra khỏi phòng, em muốn anh làm gì anh đồng ý." Bỏ tài liệu thứ hai xuống, cô lấy tài liệu cuối cùng ra, còn chưa đọc, Cố Dư Sinh nói câu đó xong, cô liền quay đầu nhìn hắn: "Được lắm, anh không đến phòng khác, em đi." "Nào, anh kìa." Cố Dư Sinh không thể cắn lưỡi mình, hắn có não không, tự nhiên lại nói ra hình phạt nặng nhất. Cố Dư Sinh nhanh chóng xoay chuyển: "Tiểu Ái, là anh sợ em ra bên ngoài mệt mỏi, nên anh... Tiểu Đậu Phộng bị Cố Dư Sinh ôm vào ngực, mặt vô tội nhìn mẹ, sau đó nhìn sang ba ba, lại tép môi cười. Tần Chỉ Ái không để ý đến Cố Dư Sinh, liền nhìn tài liệu thứ ba, đọc lên: "Anh biết anh làm như vậy là không đúng, đây là cơ hội vì anh muốn bảo vệ em, bên ngoài có nhiều người xấu mà." Tần Chỉ Ái càng đọc lớn để lấp đi giọng nói đầy ngụy biện của Cố Dư Sinh. Tiểu Đậu Phộng vừa gặm gặm ngón tay, vừa nhìn qua nhìn lại hai người, càng lúc càng vui vẻ: "Tiểu Ái, đi làm cực khổ như vậy là anh sợ em bị người ta bắt nạt. Hơn nữa anh nghĩ anh là chồng em, anh nuôi em là được rồi. Mấy người khác toàn là ở nhà chồng nuôi, có nhiều người còn muốn ở nhà chồng đem tiền về, không phải là họ rất đáng thương hay sao?" Tần Chỉ Ái đọc xong tài liệu thứ ba, nghe xong những câu này của Cố Dư Sinh, liền nghiêng đầu nhìn hắn một chút: "Hơn nữa em phải biết, người đàn ông kiếm được nhiều tiền không phải lúc nào cũng muốn nuôi vợ, mà là người đàn ông muốn nuôi vợ không phải lúc nào cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Em có người chồng vừa muốn nuôi em, vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Vì vậy Tiểu Ái..." Rõ ràng người giở trò phía sau lưng là hắn, nhận sai cũng là hắn, sao vòng tới vòng lui lại giống như khoe khoang bản thân, mà còn nói cô như một con bé có phúc không biết hưởng vậy. Lông mi dài của Tần Chỉ Ái chớp nhẹ mấy lần. "Chồng nuôi, tốt lắm, vậy cô sẽ để cho chồng nuôi." Nghĩ xong, Tần Chỉ Ái để tài liệu xuống, ném qua một bên, lại đột nhiên nhào đến trên người của Cố Dư Sinh, mở miệng nhắm thẳng vai của hắn mà gặm cắn. Cố Dư Sinh bị đau, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Đậu Phộng nằm trong ngực hắn, nhìn thấy vậy liền cười đến chảy nước miếng, còn phát ra tiếng khanh khách. Chờ Tần Chỉ Ái thả ra, Cố Dư Sinh thấy con gái cười hài lòng, liền oan oan ức ức, hu hu: "Tiểu Đậu Phộng, mẹ của con bắt nạt ta." Tiểu Đậu Phộng không hiểu Cố Dư Sinh nói gì, đập đập lên bả vai vừa bị Tần Chỉ Ái cắn, vừa a a o o. Cố Dư Sinh hiểu rõ Tiểu Đậu Phộng muốn bắt trước mẹ, sau đó liền nhẹ giọng giải thích với con gái: "Tiểu Đậu Phộng, cắn người là không đúng, con không thể học mẹ, bà bà sẽ đau lắm đấy." Chương 840. Tiểu Đậu Phộng vẫn không hiểu Cố Dư Sinh nói gì, nhưng cô bé biết ba không cho mình cắn, mẹ thì có thể, sao Tiểu Đậu Phộng lại không thể? Quá là bất công. Còn chưa tới một giây đồng hồ, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Đậu Phộng liền mếu máo, sau đó mũi nhỏ đáng yêu cũng nhíu nhíu và bắt đầu oa lên một tiếng, nước mắt đã rơi xuống. Tần Chỉ Ái tức giận trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh: "Nào, nào đừng khóc, Tiểu Đậu Phộng ngoan, ba cho con cắn, ba cho con cắn được chưa?" Còn chưa dỗ xong, người lớn lại phải dỗ đến người nhỏ, Cố Dư Sinh thấy mình thật sự rất bận bịu. "Tiểu Ái, anh rất thích được em cắn, thật, không thì em cắn anh một cái nữa coi." Nói xong, Cố Dư Sinh liền đưa cánh tay đến trước mặt Tần Chỉ Ái, còn đưa tới bên miệng của Đậu Phộng nhỏ. Tiểu Đậu Phộng cuối cùng cũng được toại nguyện, sau một hồi nín khóc rồi lại cười. Tần Chỉ Ái không có chút cười cợt nào, đáy mắt lại động tình lập lòe. Cố Dư Sinh thấy vậy liền nói tiếp: "Tiểu Ái, hay là mai em đến công ty cùng anh, trong đó có một vị trí mà không thể cho người khác vào làm được." Nghe Cố Dư Sinh nói vậy, ánh mắt cô liền trở thành tạm chấp nhận, sau đó liền cắn tay của Cố Dư Sinh một cái. Sáng ngày thứ hai, Lục Bán Thành còn chưa dậy, Hứa Ôn Noãn đã rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà.